Chương 404, cải đủ giết không chết bí mật. Có trí khôn cơ thể sống thường thường sẽ nắm giữ dục vọng, hoặc là nói, cơ thể sống trí tuệ đại đa số thời điểm cũng là bởi vì dục vọng mới có thể sinh ra, mà nhân loại dục vọng thiên kỳ bách quái, đại đa số đều bắt nguồn từ với trong gen bản năng. Tỷ như ANUONG, tỷ như sinh sôi, nhìn trong tin tức bắt quái, hưởng thụ người khác ước ao cả đời đều không thể thu được sinh hoạt thế nhưng cái đủ ham muốn chỉ có một cái, vậy thì là tìm đường chết, hoặc là nói chiến đấu cùng người chiến đấu, cùng thế lực chiến đấu, cùng thiên nhiên quy tắc chiến đấu, xem bọn họ có thể không thế dê tờ chê tờ chính mình mà lần này, đối mặt trước mắt vị này kẻ thù cùng kẻ địch, cải đủ ở trở thành tứ hoàng sau khi lần thứ nhất đem chiến ý tăng lên tới cực hạn đó. Là dâu trắng đều chưa từng nắm giữ đãi ngộ thương long hóa 50% bên ngoài thân lân trạng hoa văn nô ra, diễn biến thành thương lam vảy rồng, cải đủ cả người do hình người biến thành bán long nhân dáng dấp. Nếu như là ở kỳ huyễn phương Tây dị thế giới bên trong, loại này hình thái gặp có một cái tên dễ nghe long duệ hóa thân long duệ, cải đủ nguyên bản liền biến thái thể chất lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng, sức mạnh cùng nhạy bén tuy rằng không bằng thể chất, nhưng có rõ rệt biến hóa tiếng sấm bắt quái đen kịt lang nha bổng mang theo so với trước đánh nổ đại dạ xẻn vòng ngu còn muốn sức mạnh to lớn đờ ập tở về phía rạch hư, dường như muốn liền trong không khí lực cản đều muốn đờ ập tở na tờ sự. Công kích này, cũng thật là trực tiếp ai nhìn cái đủ không có một chút nào che giấu thẳng tắp công kích, rạch hư giáp rồng dưới khỏe miệng không khỏi dương lên. Đối mặt cái đủ loại này có thể nói cục lốc phương thức công kích, kỳ thực trực tiếp nhất QNZ tốt nhất phương pháp ứng đối chính là né tránh, sau đó tùy thời phát động phản kích. Nhưng Dạch Hựu cũng không muốn làm như vậy, hắn muốn chính là một hồi thoải mái chiến đấu, không đúng vậy sẽ không chỉ cho đồ dự bị Z giờ dạ gồng ẻm tờ giờ chi lung tay. Thể thuật chú hổ âm dương hỉ dù họ dạ dựa vào bị Z giờ dạ gồng ẻm tờ giờ chi lung tay cường hóa thể chất, Dạch Hựu cho dù không có sử dụng bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mò tổ, nắm chặt quyền phải vẫn như cũ hiện lên một cái màu trắng hổ đầu không chút do dự nào, Dạch Hựu trực tiếp đem nắm đấm mang theo trắng như tuyết chú hổ âm dương hỉ dù họ dạ nhắm ngay cái đủ cái kia khủng bố lang nha bổng trên búa đi không có âm thanh, bởi vì không khí đều bị đánh văng ra, ngắn ngủi chân không hoàn cảnh không cách nào truyền bá. Âm thanh Đào y đi a nứt toát, lấy Dạch Hựu cùng cái đủ chân của hai người dưới làm cơ sở điểm, lan tràn mà ra vết dạn nước hầu như bao trùm chỉnh tòa hỏa sơn đảo van nở đà mờ trời trong. Nguyên bản còn có chút tối om om một đám mây đen toàn bộ bị hai người đụng nhau sản sinh dư âm tách ra, trên bầu trời liền một đóa đám mây đều không có đầy đủ đợi được mờ ý chu cờ dây sau khi, một trận có thể nói kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền mới khoan thai đến muộn, nếu như là người bình thường ở đây, trong nháy mắt liền sẽ biến thành người điếc mà ở chiến trường trung ương, mặc kệ là bị thương lam vảy rồng bao trùm cái đủ, hay hoặc là bị màu đỏ thám hạ kỳ giáp rồng bao trùm giải hướng đều không tồn tại bất kỳ dù cho một chút vết thương. Đây chính là hải tặc thế giới mạnh mẽ cá thể nắm giữ sức mạnh, tên là tứ hoàng trên biển bá chủ cấp bậc chiến tranh cho dù số lượng là một, kẻ địch số lượng đồng dạng là một, chiến đấu sản sinh lịch hám cảm, liền nga nở va nở cấp bậc chân chính chiến tranh mạnh hơn nhiều vượt qua người bình thường tưởng tượng cực hạn chiến đấu vẫn còn đang kéo dài, cải đủ thân thể cường độ thật giống như ảo tưởng trong thần thoại chân chính loài rồng. Không chỉ có để hắn nắm giữ sức mạnh to lớn, còn để cải đủ có thể mang người bình thường coi cấm kỵ thể thuật không hề dao động sử dụng từ nhỏ đen thị giác đến xem. Dạy cuối cùng cái đủ cho dù là đơn giản và chạm dư âm QNZ đầy đủ đáng sợ, vẹn vẹn là một đạo khí ba liền hủy diệt rồi một gò nu y nhỏ cái đủ, chỉ có chút thực lực này sao ở dưới tay người tam thai lục tử oan hồn đang khóc kêu rên a thỏa thích hưởng thụ loại này chiến đấu, dạy bất thình lình đột nhiên dễ cực nói. Loại này trào phúng cực kỳ ác độc, có thể nói tôm bóc vỏ tim heo chỉ thấy cái đủ mặc kệ là trong mắt QNZ được, trong trắng mắt QNZ được, toàn bộ vào đúng lúc này hóa thành mất đi lý trí tinh củ hệ nảy khốn nạn. Lao tử tuyệt đối muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh nương theo này một tiếng xé lực kiệt địa gào thét, cải đủ lý trí rốt cục bị bao phủ hoàn toàn, cả người cũng không cách nào duy trì bán long nhân hình thái. Nguyên bản lại như cái người khổng lồ nhỏ thân thể lại một lần nữa bành trướng, trực tiếp hóa thành một điều tràn ngập dạy kiếp trước quốc gia mùi vị thương lam rồng thiên thon dài thân thể, lơ lửng giữa trời năng lực, dữ tợn như ưng bôn nở con lợi chảo cùng với trên đầu một song long góc nhìn thấy con này tràn ngập bạo ngược khí tức rồng thiên, dạy cu nở dê là có chút phức tạp. Rõ ràng hắn kiếp trước mới là thuần khiết cực kỳ viêm hoàng tử tôn có điều lại nói ngược lại, muốn cho Dạch biến thành phương đông rồng thiên, hắn QNZ là không thế nào đồng ý mặc kệ là Tây Du ký QNZ được, phong thần bảng cũng được, long địa vị đều quá mức hạ thấp, loại kia khúng núm tư thái hoàn mỹ phá hoại Dạch khi còn bé đối với rồng thiên ước mơ. Không cho dù là hiện tại, Dạch trong lòng đều có loại tâm lý bóng tối, đường đường giờ dạ gổng kim tam thái tử bị từ nhỏ rút gân thì thôi. Tứ Hải Long Vương gặp phải một con khỉ còn muốn cung cung kính kính hô một tiếng đại thánh ha ha, ngày hôm nay lão tử có phải là cũng phải đến đánh co giật gân rồng vẩy vẩy tay, Dạ Hữu trong lòng đột nhiên né qua một cái kỳ quái ý nghĩ. Có điều một giây sau, hắn sẽ không có tâm tư như vậy nghĩ đến, cải đủ hóa thân thương long trực tiếp đánh tới loại này lực va đập, cho dù là kim cương hình thành phòng ngự QNZ có thể ung dung đột phá thể thuật tịch tượng đối mặt cái đủ này thô bạo nhưng khủng bố va chạm mở, Dạ Hữu cũng không có thật thạch nhạc trí mạnh mẽ chống đỡ, không nói những cái khác, này hình thể chênh lệch liền có chút lớn. Không dường như thuấn di như thế đi đến cái đủ bên cạnh người. Mắt trần có thể thấy không khí cột trực tiếp nện ở cái đủ thân rồng bên trên, để hắn không nhịn được phát sinh một tiếng mang theo thống khổ rít gào mà này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, làm bắt môn độn giáp âm dương hở kỳ mỏn tổ trung cực hàm nghĩa một trong, tịch tượng công kích tổng cộng có 5 đoạn đón lấy 4 đoạn, giải hữu cường điệu công kích cái đủ đối lập mềm mại bụng. Có điều đáng tiếc chính là, cái đủ cho dù là bụng phòng ngự vẫn như cũ cứng cỏi kinh người. Tịch tượng năm tốc tạo thành công kích QNZ chỉ ở trên người hắn tạo thành một ít bé nhỏ không đáng kể vết thương ở cái đủ cái kia khủng bố tự lành lực dưới. Điểm này vết thương vốn là hai cái hô hấp sự mà bị phá vỡ cái đủ trơn nên càng thêm hung ác tàn bạo, thật giống muốn đem toàn bộ thế giới quấy nhiều long trời lơ đất như thế, phảng phất chỉ biết là công kích không biết phòng thủ như thế đối mặt. Như vậy cái đủ, dài hư đen kịt kính quang lọc bên dưới thậm chí đã mở ra độc thuộc về mình men kỳ ủ xạ gìn gẳng. Bởi vì cái đủ thực sự quá không bình thường. Cho dù là hệ ZOAN trái cây năng lực giả, đang không có tiến hành trái cây thức tỉnh tình huống liền như thế biến thái, hoàn toàn không bình thường được rồi khoan hay nói, dựa vào chính mình độc nhất vô nhị nhãn thuật, Dạ Hữu vẫn đúng là phát hiện cái đủ trong thân thể dị thường. Ngoại trừ cái đủ bản thân sức sống, còn có trái ác quỷ gia trì sức mạnh ở ngoài, này tấm trong thân thể còn có một luồng xa lạ sức mạnh, nguồn sức mạnh này cùng sức sống rất tương tự, rồi lại hoàn toàn khác nhau, vừa vặn bám vào ở cái đủ tiếp cận biểu bì huyết nhục bên trong một.